Chiến đội lập ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, thật chán, nghĩ lại về một tuần trôi qua chỉ toàn đánh quái. Hắn muốn ói, game huyền thoại từ lúc mở ra đến bây giờ. Không ít người chơi đã đạt đến cấp 10. Trong số đó tất nhiên không có hắn. Với các tín đồ game, game mới có sức hấp dẫn rất lớn. Đặc biệt nó lại là dòng game duy nhất mô phỏng thực tế. Cũng là dòng game duy nhất không cần dùng đến máy tính để hỗ trợ chơi game. Hắn cũng mê mệt với sự hấp dẫn này. Nhưng cái kiểu lên cấp độ chậm như rùa bò, còn chưa kể tỷ lệ rớt đồ thảm hại như thế này thì đúng là không còn gì để nói. Thử hỏi hơn một tuần chơi game, hắn giết hơn 5.000 con quái mà vẫn không thấy chúng rơi ra cái trang bị nào. Cho nên cho đến hiện tại, trừ cây cung hư hỏng nặng hắn đang cầm, có thể xem hắn là một người mẫu nút để bảo vệ môi trường. Bực mình lầu bầu chửi rùa, hắn lại tiếp tục săn quái. Hắn âm thầm thề rằng nếu tới cấp độ 10 mà chẳng có gì thay đổi thì hắn nghỉ game cho khỏe. Một tuần sau, vị trưởng thôn Koha rất thoải mái đứng trước cửa nhà hưởng thụ ánh sáng tươi đẹp của ngày mới. Vị lão nhân này khẽ phủi đi chút bụi dính trên quần áo. Xong xuôi hắn nở nụ cười mà ngẩng mặt nhìn tới quảng trường. Phốc, bỗng lão nhân phun ra một ngụm nước bọt, hoảng sợ nhìn về phía trước nơi có một chàng trai tò mò soi mói nhìn hắn với ánh mắt muốn ăn thịt người. Ngươi làm cái gì thế? Lão nhân lắp bắp nói từng tiếng một, hắn thật sự bị dọa sợ. Bên phía đối diện, người thanh niên hừ lạnh, ta đến trả nhiệm vụ. Trả nhiệm vụ thì làm ơn lịch sự dù chỉ một tí thôi. Ngươi có biết cái bộ dạng hiện tại của ngươi có thể hù chết bao nhiêu người không? Chỉ hù chết những người nhát gan như lão thôi. Thôi dẹp, ta đến trả nhiệm vụ. Nhanh lên một điểm đi. Hắn thả một cái bao chứa đủ thứ. Bùn đất có, cây cối có, da nhện với lông sói cũng có. Vị trưởng thôn tức tối. Ngươi không thể thay đổi một tí thi hay sao? Kính lão đắc thọ đấy. Thật phiền phức, làm nhanh lên, ta còn việc khác, hừ, nhưng ngươi mong muốn, sau khi kiểm tra, trưởng thôn Koha nói, được rồi tiểu tử, nhiệm vụ truy tung hoàn thành, tiếp đến là nhiệm vụ giải cứu Vasi và chú heo con. Ngươi có tiếp nhận không? Lúc này, một vệt kim quang lóe qua, hắn đã lên cấp độ 10, hắn ngay lập tức phân phối điểm tiềm năng, 3 điểm sức mạnh. 2 điểm thân pháp, đồng thời nâng thêm 1 điểm kỹ năng vừa có vào kỹ năng bắn hạ. Tiếp nhận, thoáng nhìn qua bảng nhiệm vụ, nhớ kỹ những nội dung chính. Hắn chạy tới tiệm tạp hóa, bán đi một ít thứ lặt vặt, mua thêm vài bình máu và khí công. Hắn nhanh chóng lên đường, trong miệng thì thầm, hừ, lên cấp độ 10 rồi. Để xem có gì đổi mới hay không. Một đường xuyên qua bản đồ đầu tiên là bãi quái cấp độ 1-5. Hắn tiến về thung lũng gió, sau đó chạy đến trước một cái hang động, chiều cao hang động hơi thấp, khoảng 1m7, đầy rêu và bụi rậm. Hai bên cửa hang là hai cây cổ thụ ba người ôm không xuề. Cẩn thận quan sát sẽ nhận ra những vết cắt gọt trơn bóng trên hai thân cây. Đây chắc chắn không phải là tự nhiên mà là do có người tác dụng. Đứng trước cửa hang có 7 người, trong đó có 5 người đứng tụ tập thì thầm trò chuyện. Còn 2 người khác thì đang trầm ngâm nhìn cái hang này. 5 người kia chắc là một đội ngũ, hắn len lén quan sát và kết luận. Qua 5 phút, 7 người vẫn chưa đi vào. Hắn hơi nghi hoặc, qua 10 phút, vẫn chưa ai đi vào. Nhìn tổ đội 5 người vẫn còn xì xầm bàn tán. Còn 2 người kia vẫn đang nhìn cái hang động mà suy nghĩ. Hắn thật sự khó hiểu. Thôi kệ, mấy thằng này chắc là hạng chết nhát. Bọn người này đang đợi người khác đi trước mở đường cho chúng sao? Nghĩ hay thật, hắn lẩm bẩm, sau đó hắn cắn răng. Dựa theo chỉ dẫn của nhiệm vụ, hắn bước vào, khi hắn vừa đặt chân vào, âm thanh nhắc nhở vang lên. Phó bản vực sâu mở ra. Lần đầu tham gia phó bản vực sâu, xin vui lòng lưu ý những điểm sau. 1. Muốn vào phó bản vực sâu trước hết phải làm tới nhiệm vụ chính tuyến tương ứng. 2. Từ các bản đồ có quái vật cấp độ 10 trở lên. Mỗi một bản đồ sẽ có một phó bản vực sâu. 3. Phó bản vực sâu được chia làm 7 loại. Phó bản mức độ dễ, phó bản mức độ trung bình, phó bản mức độ khó, phó bản anh hùng, là nơi người chơi phải tiến vào làm nhiệm vụ chủ tuyến tương ứng. Phó bản huyền thoại, bản nâng cấp của phó bản anh hùng, phó bản thủ hộ, bảo vệ tượng thần, nội dung sẽ được giới thiệu kỹ khi người chơi tiến vào. Phó bản truyền thuyết, ngăn cản quái vật xâm nhập cấm địa, nội dung sẽ được giới thiệu kỹ khi người chơi tiến vào. Sau khi lựa chọn phó bản vực sâu, người chơi sẽ được chuyển đến địa điểm tương ứng. Sau khi được chuyển vào, người chơi có 5 giây chuẩn bị. Trong 5 giây này, người chơi bị cố định tại chỗ không thể di chuyển, không thể hành động, không thể sử dụng kỹ năng, không thể dùng vật phẩm sau 5 giây chuẩn bị. Phó bản mở ra, người chơi bắt đầu chinh phục. Thời gian hoàn thành phó bản càng ngắn, số lần bị quái vật đánh trúng càng thấp. Tổng lượng máu người chơi mất đi khi chinh phục phó bản càng thấp thì tỷ lệ đánh giá khi kết thúc phó bản càng cao. Tỷ lệ đánh giá càng cao thì lượng kinh nghiệm nhận được càng lớn. Xác suất nhận được quà tặng càng nhiều và chất lượng quà tặng nhận được càng cao. Muốn vào các phó bản mức độ cao hơn thì phải hoàn thành các phó bản trước đó. Ví dụ muốn vào phó bản anh hùng, người chơi cần phải hoàn thành lần lượt các phó bản mức độ dễ, mức độ trung bình và mức độ khó. Trong các phó bản mức độ dễ đến phó bản anh hùng, mỗi khi đánh chết chùm cuối phó bản sẽ nhận được một tấm vé thông hành phó bản. Phó bản thủ hộ và phó bản truyền thuyết chỉ chấp nhận tổ đội 2 người trở lên. Đồng thời mỗi người phải có một tấm vé thông hành thì mới có thể đi vào. Hiện tại người chơi đang vào phó bản vực sâu. Khu rừng gào thét, người chơi hiện chưa hoàn thành bất kỳ mức độ nào của phó bản. Cho nên người chơi sẽ tiến vào phó bản mức độ dễ. Trong vòng 5 giây, hệ thống sẽ chuyển cảnh. Xin vui lòng chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1, chuyển cảnh, hoàn thành, xoẹt. Hắn chỉ kịp mở mắt nhìn khung cảnh trước mắt và nhận ra đây là một khung rừng rậm thì tiếng nhắc nhở lại vang lên. Lần thứ nhất tiến vào phó bản vực sâu, hệ thống nhắc nhở, người chơi có 5 giây chuẩn bị, bắt đầu đếm ngược, 5, 4, tuy không thể di chuyển và làm ra các hành động khác. Nhưng cũng chẳng sao, hắn có thể dành thời gian này làm quen với hoàn cảnh nơi đây. Đây là một khu rừng với nhiều cây to, bụi rậm, hoa cỏ và trước mặt hắn, cũng có thể xem như là giữa khu rừng là một con đường mòn nhỏ đầy cỏ dại. Dường như đã rất lâu chưa từng có người tới đây. 3. Nhìn thẳng về nơi phương xa. Hắn có một cảm giác không chân thực lắm. Đột nhiên bị đưa tới một nơi xa lạ. Hắn khó có thể tiếp thu. Có vẻ cảm giác cứ như bị người ngoài hành tinh bắt cóc. 2. Bỗng, phía xa có tiếng sói tru. Cũng có những tiếng động rất nhỏ. Dường như giống với tiếng của mộc tinh và nhện tinh đang chuyển động. Điều này hắn rút ra được khi đã chém giết không biết bao nhiêu con mộc tinh và nhện tinh. 1. Gâu, GT, bật thẳng người hướng về phía trước. Hắn không chút do dự mà xông tới. Dù sao thời gian ở phó bản không khác gì vàng bạc. Cách chương.